Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1162, chương 1140. Deadpool là cái kẻ có tiền. Daisy đỉnh đầy trời sấm chớp mưa bão mạnh mẽ vọt tới ung thư biến Gladiator trước mặt. Bàn tay như đao, không đợi đối phương làm ra phản ứng, lợi dụng càng mau tốc độ, đục lỗ ung thư biến Gladiator trái tim, đem ra hỏa này giết. Đối còn lại người làm lơ, nhưng là đối ung thư biến Gladiator nàng rất coi trọng. Gia hỏa này là có tổ chức năng lực. Thoạt nhìn tại đây một đống ung thư biến vũ trụ cường giả trung uy vọng cũng rất cao. Cần thiết ưu tiên giết chết. Deadpool một đao cắt ngang, chặt bỏ ung thư biến Gladiator đầu. Daisy tắc xoay người nhằm phía một khác sườn, bốn phía cuồn cuộn không ngừng địch nhân làm nàng thực bực bội. Các loại quen biết hay không đều nhảy ra. Thường xuyên là đánh một cái ra hai cái, đánh chết hai cái ra bốn cái. Tưởng bảo tồn thực lực như thế nào liền như vậy khó đâu. Nàng một kích chém chết ung thư biến quay ra, nhưng đối phương lúc sắp chết tự bạo lượng tử bao cổ tay, làm nàng hơi hiện chật vật. Nàng yêu cầu một cái giúp đỡ, giúp nàng giảm bớt một ít áp lực. Trong ba tầng ngoài ba tầng địch nhân đem nàng vây quanh lên, nhìn liền không thoải mái. Giống như nàng lẻ loi một mình cùng toàn bộ vũ trụ là địch giống nhau, nhưng nàng hiện tại bên người, trừ bỏ Deadpool còn có cái gì khác giúp đỡ sao? Đã không có, nàng cũng dứt khoát, nếu không ai hỗ trợ, vậy đem Deadpool võ trang đứng lên đi, nếu có thể nói. Làm Deadpool đem này giúp địch nhân đều trào phúng đi mới hảo đâu, đi ngươi. Nàng phi thân dựng lên, lăng không trừ bắn giống nhau. Một chân đem ung thư biến Silver Surfer đá hạ ván lướt sóng. Theo sau tay trái chụp thượng, mạnh mẽ cắt đứt người cùng ván trượt chi gian liên hệ. Cũng sửa chữa sử dụng yêu cầu, ván lướt sóng chống cự thật sự ngoan cường. Nhưng này chung quy là cái công cụ. Vì ván lướt sóng cung cấp nguyên thủy vũ trụ năng lượng Galactus đều bị cải tạo thành máy móc sinh mệnh. Một cái ván lướt sóng nhưng vô pháp ngăn trở nàng xâm lấn. Daisy trong mắt chợt lóe sáng mà qua. Ván lướt sóng bên trong thiết trí đã bị nàng mạnh mẽ sửa chữa, đối với Deadpool phương hướng ném qua. Đi, cầm chơi đi, 100 vạn đô la mượn ngươi dùng một ngày, nàng chỉ do đậu Deadpool. Biết thứ này là cái nghèo bức, đừng nói 100 vạn, một vạn hắn cũng không tất có, chính là muốn nhìn hắn rối rắm bộ dáng. Nhưng Deadpool lần này phản ứng đại đại vượt qua nàng đoán trước. Deadpool đối ván lướt sóng không tránh không né, mãi cho đến ván lướt sóng phi đến trước mắt, hắn mới dùng một cái mạnh mẽ động tác tại chỗ sườn lộn mèo nhảy lên ván lướt sóng. Gia hỏa này cân bằng tính không phải giống nhau hảo. Lúc ban đầu 2 giây còn có điểm không thích ứng, nhưng 2 giây sau, ván lướt sóng liền ở hắn siêu siêu vẹo vẹo vặn vẹo hạ bắt đầu gia tốc. 100 vạn cho ngươi. Deadpool không biết từ nào móc ra một cái tờ chi phiếu, lấy ra bút xoát xoát viết hai hạ, lúc sau đem chi phiếu đối với không chỗ ném đi ra ngoài. Thứ này thế nhưng có tiền, bản thân liền không phải cái gì coi tiền tài như cặn bã người. Daisy ở một đống ung thư biến vũ trụ cường giả kinh hãi trong ánh mắt, tốc độ bỗng nhiên bộc phát ra tới. Một đạo mũi tên nhọn lao ra vòng vây. Cầm lấy kia trương chi phiếu đối với ánh sáng cẩn thận xem kỹ. Ngó trái ngó phải cũng chưa nhìn ra vấn đề. Nghiêng đầu nhìn nhìn Deadpool. Gia hỏa này thực sự có tiền. Lần sau lại dùng vạn 8.000 đô la có phải hay không liền không hảo lừa dối. Đáng tiếc cái này dị không gian vô pháp gọi điện thoại dò hỏi. Daisy đầy cõi lòng hồ nghi mà đem chi phiếu thu lên. 100 vạn đối nàng tới nói cái gì cũng không phải, nhưng đây là một bút ý ngoại chi tài, đặc biệt là này số tiền thuộc về Deadpool. Có lẽ đây là Deadpool toàn bộ tài sản. Hạnh phúc cảm là tương đối ra tới, có thể lấy đi người khác toàn bộ tài sản, đây mới là nàng vui sướng chi nguyên. Nguyên bản là muốn cho Deadpool phát huy hắn trào phúng năng lực, mượn dùng ván lướt sóng để cao lực cơ động đem địch nhân dẫn đi. Nhưng hiện tại vì ép ra Deadpool vốn ban đầu, Daisy chuẩn bị lại làm một phiếu. Nàng ánh mắt ở ung thư biến Ronan cùng ung thư biến mặt ngựa lôi thần gian nhìn quét một lần, lúc sau thân hình như tia chớp nhảy ra. Ung thư biến mặt ngựa lôi thần còn muốn dùng lôi điện đại chiêu công kích nàng. Nhưng Daisy như thế nào sẽ cùng hắn đánh bừa. Thân ảnh như sao băng xẹt qua. Một cái hoảng hốt gian. Ung thư biến mặt ngựa lôi thần sấm chớp mưa bão liền nện ở ung thư biến Ronan trên mặt. Kỳ thật ta còn là rất kính nể ngươi. Ngươi là cái anh hùng. Nhưng ngươi cản ta lộ. Cũng mặc kệ ung thư biến Ronan hay không có thể nghe hiểu. Trường kích vẽ ra, chém đứt cái này quy thống xoái cổ, đồng thời mãnh hút một hơi, đóng băng phun tức vây khốn ung thư biến mặt ngựa lôi thần, hắc. Tiểu nhị, người trên đầu Mexico hot dog là ở đâu mua? Deadpool thao tác ván lướt sóng ở một chúng ung thư biến cường giả chung đi qua. Thường thường dựng thẳng lên cương đao, tả phách hữu chém, bị hắn chém chết người chính là chết thật. Trong lúc nhất thời hắn uy hiếp độ trực tiếp vượt qua Daisy, các ngươi đi qua hoàng gia sòng bạc. Sao? Trả lời hắn chính là một phen giống tam xoa kích giống nhau vũ khí. Deadpool bị đâm xuyên qua ba cái huyết động. Đối phương cũng bị hắn một đao bêu đầu, hắc. Xem ta bên này. Đại trùy tiểu trùy ngươi muốn cái nào? Daisy đứng ở nơi xa. Trong tay giờ ung thư biến Ronan cùng ung thư biến mặt ngựa lôi thần cây búa hỏi Deadpool, tiểu. Nhân, Deadpool thao tác ván lướt sóng từ một cái 5 mét rất cao người khổng lồ dưới háng chui qua, Daisy. Canh chừng bạo trùy ném cho hắn, 40 vạn đô la cho ngươi mượn dùng. Này đem cây búa thực ngoan cố. Ta không có hoàn toàn thanh trừ dấu vết. Sử dụng trước nhớ rõ kêu khẩu hiệu. Cái gì khẩu hiệu a? Avenger tập kết, Hail Hydra, Deadpool một chân đem chuẩn bị một lần nữa đoạt lại ván lướt sóng ung thư biến Silver Surfer đạp. Đi xuống, kêu vì Asgard, kêu vì Asgard. Không phản ứng a, Daisy một chán hắc tuyến. Vì Asgard, Deadpool nga một tiếng. Đồng thời lại ném cấp Daisy một tờ chi phiếu, suy nghĩ một trận. Phỏng chừng thứ này cũng liền chút tiền ấy. Daisy không có tiến thêm một bước bước bách, cũng thực mau lui lại tới rồi bên ngoài, Deadpool trào phúng năng lực so nàng mạnh hơn nhiều. Chân dẫm ván lướt sóng, tay cầm võ sĩ đao cùng gió lốc chùy, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, hoặc là bất tử đặc tính hắn đều có. Người khác chém bất tử hắn, hắn có thể chém chết người khác. Này ưu thế quá lớn, đem hai chương chi phiếu bỏ vào nhẫn không gian. Daisy chuẩn bị hồi địa cầu liền đi thực hiện. Nếu là nơi này không có tiền, như gió đại tỷ cũng cứu không được hắn. Deadpool bị đánh đến ngao ngao kêu. Hấp dẫn lực chú ý càng ngày càng nhiều. Nguyên bản một đống người vây công Daisy, hiện tại biến thành vây công Deadpool. Nàng ngược lại giống như người không có việc gì từ vòng vây chạy ra tới, vỗ vỗ tay. Một thân nhẹ nhàng nàng chuẩn bị đi tìm như gió đại tỷ, mới vừa đi không đến 10 phút. Nàng đã bị che trời màu đen bóng ma đuổi theo. Đối phương mục tiêu không thể nghi ngờ chính là nàng, ta dựa. Đây là thứ gì? Bị máy móc cải tạo Galactus vừa xuất hiện liền dọa nàng nhảy dựng, tựa như thuyền buồm thời đại. Mũi tàu giống nhau. Này con có thể nói khổng lồ máy móc phi thuyền mũi tàu vị trí cũng có một cái thật lớn vô cùng. Đầu, đó là một cái so thái độ bình thường nuốt thúc muốn đại mười mấy lần đầu to, đầu mặt sau liên. Tiếp một con thuyền nhảy vọt có 10 vạn mét đại hình phi thuyền vũ trụ. Cổ cốt, bả vai, hai tay trở thành phi thuyền hai cánh. Thân thể giống ô tô sàn xe giống nhau nâng đại hình phi thuyền vũ trụ. Hùng hổ mà đối với Daisy đánh tới, hắn kỳ thật còn sống. Chính là thân thể bị máy móc thay thế được. Biến thành một cái nửa máy móc sinh mệnh thể. Bằng. Hết chương.